lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh ngày 19 tháng 5 2020. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu. Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh ngày 19 tháng 5 2020. Mời anh chị em chúng ta cùng mở sách Công vụ Tông đồ chương 16 câu 22 đến câu 34. Công vụ Tông đồ chương 16 câu 22 đến câu 34. Hãy tin vào Chúa Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy, đám đông ở Philippi nổi lên chống ông Phaolô và ông Sila. Các quan tòa sau khi đã cho lột áo hai ông, thì ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh nhừ tử, họ tống hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại. Vào quãng nửa đêm, ông Phaolô và ông Sila hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa. Các người tù nghe hai ông hát. Bỗng nhiên, có động đất mạnh, khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buộc tung ra. Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở toang, liền rút rươm định tự tử, vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi. Nhưng ông Phaolô lớn tiếng bảo, ông chớ hại mình làm chi, chúng tôi còn cả đây mà. Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sấp mình dưới chân ông Phaolô và ông Sila, rồi đưa hai ông ra ngoài và nói, hưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ? Hai ông đáp, hãy tin vào Chúa Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ. Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa nói, Thầy sẽ sai thần khi sự thật đến với anh em. Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 5 đến câu 11. Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Gioan chương 16 câu 5 đến câu 11. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi vì chúng không tin vào Thầy. về sự công chính, vì thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Thưa anh chị em, chúng ta nghe lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Nghe đoạn sách Công vụ Tông đồ, mình thấy được quyền năng của lòng Chúa thương xót dành cho những người một lòng một dạ tín thác vào Chúa. Ở đây, ông Phao-lô và ông Si-la là hai người tuyệt đối tín thác vào quyền năng lòng Chúa thương xót. Người ta, đám đông ở Philippi nổi lên chống ông Phao-lô và Si-la. Rồi các quan tòa, sau khi đã cho lột áo hai ông thì ra lệnh đánh đòn. Sau khi đánh đòn như tử rồi thì tống hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại. Anh chị em thấy bế tắc chưa? Thử hỏi Phao-lô và Si-la đã làm nên tội tình gì để mà phải chịu khổ như vậy, để mà bị hành hạ như thế? Chỉ có một cái tội là loan báo tin mừng. Chỉ một có một cái tội là loan báo Đức Giê-xu Ki-tô là đấng cứu độ, là đấng đầy quyền năng, là đấng giàu lòng thương xót. Và mời gọi người ta tin vào Đức Giê-xu, tin vào lòng thương xót của Ngài để được cứu độ. Thế thôi, làm gì nên tội, làm gì phạm pháp, làm gì sai trái, làm gì vi phạm pháp luật, làm gì trái với lương tâm. Anh chị em suy nghĩ thử coi. Ấy thế mà, bù lại thì Phao-lô và Si-la được cái gì? Có được dân chúng hoan hô không? Có được người ta tôn sùng không? Có được những người lãnh đạo Do Thái thời đó đón tiếp, hỗ trợ, nâng đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để loan báo tin mừng không? Có được những người có chức có quyền ở trong đạo cũng như ngoài đời hết lòng bênh đỡ, tạo những điều kiện thuận lợi để hai ông làm công việc của Chúa không? Hai ông đâu có làm gì cho mình. Có không? Không. Hai ông có kinh doanh không? Hai ông có đi trình diễn không? Hai ông ấy có đi làm cái gì để mà trục lợi không? Hoàn toàn không. Chỉ một lòng một dạ đi loan báo tin mừng. Ấy thế mà, các quan tòa, những người có quyền, những người cầm cân nảy mực, những người cầm cán cân công lý, hoàn toàn chiều theo đám đông, hoàn toàn sợ áp lực của quần chúng, không còn biết tôn trọng sự thật, không còn biết công bằng là gì. Công bằng đứng về phía đám đông ư? Sự thật đứng về phía người có quyền, có chức ư? Chưa chắc. Những người thấp cổ bé miệng, những người thiểu số, những cá nhân đơn lẻ, chẳng lẽ họ là sai? Chẳng lẽ họ làm là không đúng? Trong khi cứ những người theo đám đông là đúng hay sao? Cứ những người có chức có quyền là họ công minh sáng suốt hay sao? Cứ những người mà hợp với người ta thì người ta cho là đúng, mà không hợp với người ta cho là sai. Và họ có quyền xử theo cảm tính, cảm tình, chứ không theo sự thật. Những người làm chứng cho sự thật phải chấp nhận cái thân phận đấy là đánh đòn. Không những đánh đòn mà còn đánh như tử. Chị em biết đánh như tử là đánh sao? Hồi xưa tôi còn bé cũng bị má tôi đánh đòn, nhưng mà chưa bao giờ bị trận nào gọi là như tử hết. Đánh gọi đánh cho giờ sống giờ chết. Còn má tôi có đánh đòn thì cũng chỉ đánh để cho mà sợ, để mà đừng có lười, đừng có làm bậy nữa thôi. Còn đánh như tử thì anh chị em thấy không phải là thương xót. Đánh cho bỏ ghét, đánh cho đã nê, đánh cho bỏ tức, đánh để thỏa cái lòng ghen ghét hay là lòng thù hận mà thôi. Đánh như tử xong, chưa tha, mà còn cho tống vào ngục. Tống vào ngục, một người như tử tống vào ngục rồi thì còn làm ăn được cái gì? Ấy mà lại truyền cho viên cai ngục là phải canh giữ cẩn thận. Sợ gì hai cái tên mà bị đánh như tử không có tấc sắt trong tay thưa anh chị em. Không có ai đỡ đầu hết, không có ai chống lưng hết. Vậy mà sợ cái chứ. Đã vậy rồi, cái người mà được canh giữ, được sai để mà canh giữ hai ông này, lại tống vào cái phòng giam sâu nhất, vẫn chưa an tâm. Đánh đòn, tống giam, canh giữ cẩn thận, giam vào nơi sâu nhất, chạy đi đâu cho thoát, nhưng mà còng chân lại. Còng chân lại, có nghĩa là hết thuốc. Và chúng ta thấy Chúa đã dồn hai ông này vào đường cùng. Chúa hỏi hai ông trong ngục sao? Còn tín thác vào quyền năng lòng thương xót của ta hay không? Những lúc mà tôi bị dồn đến cùng đường, tôi nghĩ đến hình ảnh mình cũng chưa đến nỗi nào như hai ông Phao-lô và Si-la, đánh đòn như tử, nhốt vào nơi sâu nhất, còn cùm chân lại và sai người canh gác cẩn thận. Để làm gì? Không canh là mai là thấy nó chạy ra ngoài kia, nó loan báo tin mừng nữa cho mà coi. Không coi chừng là thấy nó chạy ra kia, nó loan báo tin mừng lòng thương xót nữa cho mà coi. Canh giữ cẩn thận. Một bên thì hùng hùng hổ hổ, một bên thì đầy quyền lực ở trong tay, một bên thì tấc sắt không có trong tay. Không có một người nào để mà đỡ, không có một thế lực nào để dựa vào. Chúa hỏi Phao-lô và Si-la, này, sao? Còn dám đi loan báo tin mừng nữa hay không? Còn tin vào quyền năng lòng thương xót của ta nữa hay không? Chuyện xảy ra là cái gì? Câu trả lời, đấy là vào quãng nửa đêm, ông Phao-lô và ông Si-la hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa. Và các người tù nghe hai ông hát, đánh như tử còng chân lại, có nằm ở mặt rên, nằm đó mặt than, nằm đó mặt trách, trời ơi sao đời tôi khổ thế này. Tôi đi loan báo tin mừng, tôi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, tôi có làm gì nên tội nên tình mà sao đời tôi khổ thế này. Có không? Không. Không hề than thở, không hề than trách, không hề trách móc, không hề kêu ca cảm ràm, mà là hát thánh ca cầu nguyện. Hallelujah! Tạ ơn Chúa. Sao anh bạn, trong hoàn cảnh của anh có hát nổi nữa hay không? Sao chị? Chị Phụng, hoàn cảnh của chị có hát được không? Sao anh Trung? Sao chị Hà? Bây giờ cách ly rồi, buôn bán ế ẩm, nằm nhà cả hai tháng nay, không có một đồng nào vô, toàn thấy đồng ra thôi. Có hát thanh ca nổi nữa hay không? Thất nghiệp, buôn bán không được, con cái thì không đi học, rồi nhà thì cứ quanh ra, quanh vào. Có còn nghe lời Chúa mỗi ngày được hay không? Có còn nghe suy niệm mỗi ngày được hay không? Có còn lần chuỗi mân côi 12 giờ trưa và lần chuỗi lòng Chúa thương xót 3 giờ chiều và 8 giờ tối nghe một đoạn thơ lòng thương xót rồi đi ngủ? Có còn làm được hay không trong cái hoàn cảnh hết sức là bi đát, bế tắc và cùng đường như thế này? Thưa anh chị em, lòng tín thác là như vậy. Lòng tín thác là như vậy, là dù gì, dẫu sao, thì con vẫn lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Phao-lô và Si-la là hình ảnh của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Những người đang sống trong cơn đại dịch, những người đang bị cách ly, những người đang thất nghiệp, những người có những người nhà mình nhiễm virus corona, có những người nhà đang nằm trên giường bệnh mà không được thăm viếng. Có những người đang nhiễm virus corona nằm cô đơn một mình y như là Phao-lô và Si-la, không ai được phép thăm viếng. Mà cái chết nó đang cứ từ từ nó đến, từ chân nó dần dần lên tới đầu gối, nó bò lên hai tay, nó từ từ. Liệu có còn lạy Chúa Giê-xu, còn tín thác vào Chúa hay không? Có những lúc mà cùng đường, có những lúc bế tắc, tôi ngồi tôi nhìn trời, thấy trời cao quá. Tôi cúi xuống tôi nhìn đất, thấy đất với vực sâu nó thăm thẳm. Tôi nhìn sang hai bên, thấy toàn là biển mênh mông và bầu trời đen tối. Bế tắc hoàn toàn, như là Phao-lô, như là Si-la. Vẫn lạy Chúa Giê-xu, còn tín thác vào Chúa. Vẫn còn một hơi thở thì còn nói về lòng Chúa thương xót. Còn một giây phút nào còn sống trên cõi đời này là còn làm, còn loan truyền lòng Chúa thương xót. Và suốt những ngày tháng còn lại, cho đến hơi thở cuối cùng, chỉ là một việc duy nhất thôi là cầu nguyện, loan truyền và làm chứng lòng Chúa thương xót. Dẫu phải cùng chân vào ngục tối, ngục sâu và canh gác cẩn thận, sau khi đã đánh cho một trận như tử, giờ sống giờ chết. Lòng thương xót và quyền năng của Chúa luôn đi đôi với nhau. Cho nên Chúa tỏ ngay quyền năng của lòng Chúa thương xót. Bỗng nhiên đất động mạnh, nền móng nhà tù rung chuyển. Ngay lúc đó tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người tung hết ra. Anh chị em tưởng tượng cái cảnh nó như thế nào. Một cuốn phim rất hay phải không? Ai mà có tài đạo diễn làm phim, đóng cái phim này, đất rung ra, nền móng nhà tù rung chuyển, các cửa nhà tù mở toang, xiềng xích nơi những người tù rớt hết ra. Viên cai ngục được dặn là phải canh gác cẩn thận, trách nhiệm nặng lắm. Viên cai ngục choàng dậy, thấy các cửa ngục mở toang, ông nghĩ cái thế nào? Anh ở trong tù mà bây giờ xiềng nó rớt, cửa nó mở thì anh làm cái gì? 1, 2, 3 chạy chứ làm cái gì? Giọt cho nó lẹ chứ còn cái gì? 3 chân 4 cẳng mà ngựa phi đường xa chứ còn cái gì nữa mà trần chờ. Cho nên viên cai ngục biết chuyện đó sẽ xảy ra, ông ấy liền rút gươm định tự tử, vì tưởng những người trong tù trốn hết rồi. Tưởng ông là ông thức dậy là người sau cùng thôi. Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng bảo, khoan khoan hãy dừng tay lại. Cải lương, lúc đó là sẽ khoan khoan hãy dừng tay lại. Ông chớ làm hại mình làm chi gì, chúng con còn cả đây mà. Ông chớ hại mình làm chi, chúng tôi còn cả đây mà, có ai trốn thoát đâu. Chúng ta thấy lòng tín thác là như vậy. Nếu mà lựa chọn tự nhiên, Phao-lô và Si-la, tôi, hoàn cảnh của tôi, đang bế tắc, mà bỗng thấy có một tia sáng, bỗng thấy có một cái cửa mở, thì là lo mà chạy chứ. Nhưng hai ông vẫn, chúng tôi còn cả đây mà. Không có lợi dụng thời cơ, không có thừa nước đục thả câu, mà không có tìm cách chuẩn, trốn, chạy, tẩu, khập, để Chúa muốn làm gì thì Chúa cứ làm. Chúa muốn dùng con vào lúc này làm gì đây? Không phải là cái cửa tù nó mở, xiềng xích để mà Chúa giải thoát hai ông, không. Lúc khác, trong tông đồ công vụ kể chuyện đó, nhưng mà không phải là lúc này. Có thiên thần dắt hai ông đi ra vọng canh thứ nhất, vọng canh thứ hai, rồi đến cửa sắt thông ra thành. Thiên thần dắt đi, còn đây làm như vậy, có những cái dấu lạ, có những dấu chỉ như vậy, để cho những người ngoại đạo, nhất là viên cai ngục và gia đình của ông, thắc mắc cái chuyện gì nó xảy ra như thế này. Có chuyện nó xảy ra là cửa ngục mở, xừng xích rớt, vậy mà mấy cái tên bị giam này nó lại không chạy. Đó là cái dấu lạ. Chấp nhận thua thiệt, chấp nhận để theo giải pháp của Thiên Chúa, chứ không theo phản ứng tự nhiên và tính toán của con người. Phản ứng tự nhiên là chắc vậy là Chúa cứu mình rồi. Cửa mở, xương rớt là làm cái gì? Làm cái gì? Ông tử tù kia, ông Hà Văn Nghĩa kia, ông làm gì? Chạy chứ làm cái gì? Đúng không? Tôi là tôi cũng chạy thôi à. Mừng chết luôn, chạy lẹ đi con, tóm lại bây giờ, chúng đánh một trận nữa bây giờ. Không, vẫn ở lại, chúng tôi còn cả đây mà. Cho nên, viên cai ngục lấy đèn nhảy bộ vào và run rẩy sấp mình dưới hai chân ông Phaolô và Sila. Một người cai ngục mà lại sấp mình dưới chân hai tên tội phạm. Chuyện đó xảy ra được hay không? Phản ứng của ông ta là gọi lính, tóm hai thằng lại, may quá nó chưa chạy thoát kịp. Có đúng thế không? Phản ứng là như vậy chứ. Chuyện xảy ra là sợ hai thằng bị tù này nó chạy, mình là cai ngục, mình chịu trách nhiệm, cho nên là lính, may quá, tóm lại, giam lại, khóa cửa lại rồi nói chuyện sau, nó chạy mất bây giờ. Ấy vậy mà Chúa lại làm cho một người quyền thế, một người đầy sức mạnh, một người lúc trước còn đang là hùng hùng hổ hổ, ném nó vào trong nơi sâu nhất và cùng chân lại, thì bây giờ lại là sụp lại và run rẩy dưới chân Phaolô và Sila. Đưa hai ông ra ngoài. Hai ông đâu có tự mình trốn. Dù cửa mở, dù xương xích rớt, Chúa làm là Chúa sẽ có cách Chúa làm. Cai ngục đưa hai ông ra ngoài đàng hoàng nha. Mấy lính còn dám cản ông. Hả? Còn hai ông mà cửa mở mà chạy loạn quạng, gặp mấy lính nó tóm cổ lại. Còn bây giờ, cai ngục dắt hai ông ra ngoài. Tôi thấy Chúa làm nhiều điều lạ quá. Dám tin thác vào Chúa. Nghĩa là Phaolô, nghĩa là Sila, dám ở lại, dám đứng lại, dám để cho Chúa thực hiện cái chương trình, kế hoạch của Ngài cho mình. Ngài có kế hoạch cho mỗi người, Ngài có chương trình cho mỗi người. Ngài mời ta cộng tác, còn ta thì lại bày chương trình, kế hoạch cho Chúa rồi bảo Chúa cộng tác với con bằng cách là Chúa đóng dấu dùm nha con. Đóng dấu dùm con cái để con làm cho nó xong đi. Mệt quá, chờ Chúa lâu quá. Mà chờ Chúa nó hồi hộp lắm. Cửa mở mà xiềng rớt mà còn chưa cho đi thì tới bao giờ? Nó tới nó tóm bây giờ. Không, cứ đứng yên đó. Ta bắt cái thằng bắt con, nó phải đưa con đi ra. Chứ chơi cửa đó đó. Cái thằng mà hại con, cái thằng mà ghen tị với con, cái thằng mà nó toa rập mà nó bắt con, chính cái thằng đó phải đưa con đi ra. Phải dắt con đi ra. Phải sấp mình dưới chân con mà run rẩy. Anh chị em thấy không? Chúa hạ bệ những người quyền thế và nâng cao kẻ khiêm nhường, kẻ tín thác vào Chúa. Hay ông đáp, hãy tin vào Chúa thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ. Các ngài muốn tôi làm gì để được cứu độ? Để muốn được cứu độ thì tin vào Chúa. Ông và cả nhà ông. Chúng ta thấy Chúa làm những dấu lạ để cho những người ngoại đạo nhận ra. Rồi khi họ nhận ra cái dấu lạ đó, họ sẽ thắc mắc, họ hỏi. Lúc đó thì mình mới có cơ hội để mà nói. Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong gia đình của ông ấy. Thấy chưa? Để khơi khơi đến giảng lời Chúa, ông cai ngục không có nghe không? Quất cho một trận vào ngục ngồi, vỡ va vỡ vặn. Rồi gia đình của ông có nghe không? Thôi thôi bố ơi, bố đi tù, bố vô tù đi, còn nói lại nhảy, cái thằng tù ai tin? Cho nên ta thấy đôi khi Chúa phải làm những dấu lạ trước khi rao giảng, để cho người ta thắc mắc, để cho người ta tỉnh ngộ, để cho người ta khiêm tốn thấy được cái quyền năng của một đấng nào đó họ chưa biết. Rồi Chúa sẽ cho ta đến để nói cho họ về chính Chúa là tác giả của tất cả những sự lạ, là đấng mà làm những điều lạ lùng như vậy. Cho nên, tại sao mình không chấp nhận những dấu lạ, những điểm thiêng mà Chúa thực hiện? Phải nói cho mọi người về những cái dấu lạ điểm thiêng đó. Rồi họ sẽ hỏi mình, ai làm chuyện đó? Làm vậy để làm gì? Lúc đó, mình mới có dịp để giảng lời Chúa, như là Phaolô giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Như vậy thì, cái việc cứu Phaolô và Sila không quan trọng, cho bằng là qua cái biến đó, cố đó, Chúa muốn cứu ông cai ngục và cả nhà, để ông và cả nhà được cứu độ, chứ không phải là cho Phaolô và Sila được cứu khỏi tù khập. Chúa muốn cứu Phaolô và Sila khỏi tù, Chúa thiếu gì cách. Chớp một phát thì hai ông được bốc ra khỏi nhà tù, quá dễ đối với Chúa. Nhưng mà như vậy thì viên cai ngục và cả nhà ông bao giờ mới được cứu? Mà nếu mà Phaolô và Sila cứ đường đường gõ cửa, ông ơi, làm báo tin mừng đây, Chúa đây, Chúa đây, Chúa đây. Thôi rỗi hơi, rảnh lắm ấy, biến. Ta đang làm công việc vơ vả vơ vẩn, đâu khác. Hay là muốn xin tiền thì nói, cầm lấy ít rồi đi. Thế không ạ? Chứ chắc họ nghe. Nhưng mà với những người này vào hoàn cảnh như thế này thì Chúa phải dùng những cái dấu lạ xảy ra trước. Cho nên có những người ngoại đạo họ đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Chúa ban cho họ được ơn. Và chính nhờ được ơn đó mà họ được ơn lớn hơn nữa là được quay về, được trở lại, được ơn tin vào Chúa Giêsu để họ và cả nhà họ được cứu độ. Tôi đến thăm một gia đình. Người con là một bác sĩ, là một nhà trí thức, đã đi qua Pháp, đi qua Úc, đã tìm hiểu đạo Hồi, Phật giáo, Tin Lành, tìm hiểu hết, và cuối cùng thì đến với lòng Chúa thương xót, và được Chúa sờ chạm, Chúa biến đổi một cách lạ lùng qua những cái dấu chỉ. Những người được ơn chữa lành là bác sĩ dễ dầu gì tin. Họ tin vào cái đầu óc của họ, họ tin vào cái tay khéo của họ, giải phẫu hoặc là thuốc men. Đây là họ tin rằng người này được ơn chữa lành khỏi bệnh, người kia được ơn chữa lành khỏi bệnh. Người ấy dành ra bao nhiêu là ngày tháng để tìm hiểu. Và người chồng là người Công giáo tìm mọi cách để cho người ấy, người vợ của mình nghe giảng về lòng Chúa thương xót. Nhất định không nghe. Đêm ngủ, anh muốn nghe thì sang bên phòng kia mà nghe, còn muốn nằm chung thì tắt cái đài đi dùng. Cỡ đó mà thưa anh chị em. Nhưng mà Chúa dùng cái biến cố, những cái dấu lạ để người ấy thấy rằng là tại sao một ông bác sĩ từ bên Đức bị ung thư mà được chữa lành? Tại sao mà những người xì ke ma túy kia bao nhiêu năm mà họ lại bỏ được xì ke ma túy? Cũng như là ông 40 năm uống rượu, 60 năm bỏ đạo theo đảng, bây giờ quay trở về là sao? Người ấy thắc mắc, giống như viên cai ngục ngày mai thắc mắc. Rồi đến nghe giảng về lời Chúa, về lòng Chúa thương xót. Cả một chuỗi thời gian dài, đích thân về đến tận nơi, mắt thấy, tai nghe, chứ không phải là nghe qua ai cả. Chúa sờ chạm đến trong những cái biến cố và người ấy đã quay trở về. Không những vậy mà cả người mẹ cũng quay trở về, người em, người chị cũng quay trở về, cả nhà tin vào Chúa để được ơn cứu độ. Thưa anh chị em, điều đó chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúa Giêsu nói, bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi Thầy đi đâu, nhưng vì Thầy nói ra cái điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Nếu Thầy không ra đi thì Đấng bảo trợ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi thì Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Đấng bảo trợ là Chúa Thánh Thần. Nếu không có Chúa Thánh Thần đến, thì Phao-lô và Si-la cũng nhát, cũng chẳng can đảm, cũng chẳng tín thác được, cũng chẳng khôn ngoan mà giảng dạy được. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì cái người bác sĩ ngoại đạo mà đi từ đạo Tin Lành, đạo Hồi giáo, đạo Phật giáo rồi cuối cùng mới dừng bến nơi Công giáo, điểm dừng chân cuối cùng và chắc chắn nhất, nếu không có Chúa Thánh Thần thì người bác sĩ ấy và cả nhà cũng không thể nào mà lãnh nhận được ơn cứu độ, mà tin vào được Chúa, tin vào Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và dạy lòng thương xót. Cho nên niềm tin, lòng tin là một ơn Chúa ban, là một ơn Chúa ban. Và cái ơn đó Chúa ban cho mỗi người mỗi cách khác nhau. Với người này thì ban bằng cách này, với người kia thì ban bằng cách kia. Có những người chỉ có một cuốn sách, có những người có một bài thơ, có những người có một biến cố, có những người có một tai nạn, có những người qua người bạn, có những người qua bài giảng, có những người qua những cái biến cố virus corona này chẳng hạn. Chúa có nhiều cách, nhưng mà chính Chúa Thánh Thần tác động nơi người đó, tác động nơi mỗi người. Và Chúa Thánh Thần là đấng mà được Chúa Giêsu nói rằng nếu thầy không đi thì đấng bảo trợ không đến, cho nên thầy đi thầy sẽ sai đấng ấy đến với anh em. Bây giờ thì tràn ngập ưu phiền vì thầy đi, nhưng thầy đi thì có lợi. Và chính có nhờ có Chúa Thánh Thần thì Phao-lô và Si-la mới làm được cái chuyện ngày hôm nay, và nhiều chuyện lạ lùng về quyền năng lòng Chúa thương xót đang xảy ra mỗi ngày, từng giây, từng phút cho những ai tín thác vào Chúa. Amen. Chẳng một đời tin thác trong tay Chúa, xin cho con vững lòng cây trông. Chẳng một đời tin thác trong tay Ngài. Bao buồn lo đường đời, bao thất vọng đầy tươi, người bên mình chê bai, sự nghiệp nay thất bại. Một đời tin thác trong tay Chúa, xin cho con vững lòng cây trông. Cho một đời tin thác trong tay Ngài. Bao buồn lo chán trường, nay bệnh hoạn đang vương. Đường tình nhiều oan khiên, làm tâm trí đảo điên.